Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nhằm vào, Thôi Vi tự nhiên nhìn ra tính toán của nàng. Một bên Nhu Thuận hướng Thôi Thế Phúc bọn người cười. Cha mẹ cùng đại ca mới vừa buổi sáng cũng là vội vàng. Làm nhiều chuyện như vậy đói bụng rồi. Không bằng ăn trước vài thứ lại đi ra. Ăn no rồi cũng tốt có sức lực. Nàng nói xong, nhìn một bên bắt lấy hai con quắc quắc Thôi Tam Lang một chút. Thôi Kính Bình lập tức ngầm hiểu. Náo nói, ta cũng đói bụng, ta cũng muốn ăn. Thôi Vi một mảnh hiếu tâm. Dương thị bọn người tự nhiên không có không theo. Lại thêm tiểu nhi tử đều đói. Mọi người làm mới vừa buổi sáng cũng bụng trống trơn. Nghe nói lời này ngẫm lại ngược lại cũng đúng. Bởi vậy rửa tay tiến phòng bếp một cái múc một đại bát bát cháo cùng sáng sớm lúc in dấu tốt bánh. Bột ngô tử hai ba lần liền đem thừa cơm ăn sạch sẽ. Vương thị vừa thấy được tình cảnh này. Nước bọt đều muốn chảy ra. Trong lòng đem Thôi Vi hận đến nghiến răng. Nhưng Dương thị bọn người lại thúc nàng đi vào nhìn chằm chằm Thôi Tiểu Lang. Không có cái nào cái bắt chuyện nàng ăn. Vương thị chỉ có thể lê bước chân nặng nề vào nhà bên trong đi. Ăn cơm xong, người nhà họ Thôi liền lại nhanh lên đem cái sọt nịt lên dây cỏ lại chọn không cái sọt đi ra. Thôi Kính Bình không cùng lấy cha mẹ ra ngoài. Ngược lại là giúp đỡ Thôi Vi đem chính mình hôm qua cởi ra quần áo bẩn giúp đỡ đựng trong thùng. Đầu, hắn gần nhất đều sẽ giúp đỡ Thôi Vi làm vài việc. Ngay từ đầu lúc Dương thị còn ngăn lại. Bất quá về sau gặp bản thân bảo bối nhi tử vui lòng. Nàng đánh lại không nỡ, mắng lại đau lòng, bởi vậy cũng đành phải tùy theo hắn đi. Cũng may tiểu tử này không phải cái làm việc mà liệu. Hỗ trợ cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thôi Vi cực ít để hắn giúp đỡ trà sắt y phục. Dương thị trong lòng cũng yên tâm ni hai huynh muội vừa mới cũng mò khối bánh bột ngô liền bát. Cháo ăn, nghĩ đến vừa mới Vương thị thần sắc, hai người nhịn không được đều ôm bụng cười. Cười xong nhanh lên đem thùng cầm đòn gánh chọn tới đóng cửa sân liền hướng thôn đầu đông bên dòng. Suối đi đến, tiểu loan thôn đầu đông tiểu khê cách Thôi ra khoảng cách cũng không gần. Chỉ là đi đường cũng muốn đi lên nửa khắc đồng hồ tả hữu công phu. Bất quá huynh muội hai người một đường cũng là không tẻ nhạt. Hai người nói một chút tiếu tiếu, Thôi Tam Lang cùng Thôi Vi hai người thỉnh thoảng trao đổi một chút gánh. Một đường Thôi Vi nhặt được thật nhiều thạch đầu u cục tại trong túi. Thôi Tam Lang chọn y phục, một bên căn dặn nàng, nhiều nhặt một chút, Phan gia con chó kia hung ác cực kỳ. Nếu là bị cắn một cái sẽ không hay, Thôi Vi nghe xong rất tán thành. Vội vàng lại nhặt được đường kia bên trên hòn đá cùng chén bể những vật này chứa ở trong túi đầu. Bọn họ đi bên dòng suối lúc lại trải qua một mảnh viện tử. Bên kia ở chính là Phan thị tộc nhân, cái kia Phan gia người đông thế mạnh, huynh đệ con cháu rất nhiều. Cơ hồ cái kia một vùng ở đều là họ Phan, tiểu loan thôn người phần lớn không đi gây bên này, liền ngay cả tiểu hài tử cũng cực ít đặt chân bên này. Đáng tiếc Thôi Vi nếu muốn đi giặt quần áo, nhất định phải trải qua vùng này, mà nhất bên ngoài nhà kia trong viện nuôi một con hung ác con chó vàng. Mỗi lần nhìn thấy người lúc liền muốn đuổi theo ra đến một phen. Lúc này có thể không có hiện đại lúc bị chó cắn có thể tìm chủ nhân bồi thường đánh bệnh chó dại. Vaccine, bình thường bị cắn người ta nhiều nhất bồi cái không phải. Ăn thiệt thòi không may vẫn là bản thân. Cái này Phan gia lại nhất là hung ác, ỷ vào huynh đệ tộc nhân nhiều, cho dù có người bị nhà hắn nuôi chó cắn, cũng là tự nhận không may, bình thường tìm tới cửa, người ta không chỉ không thừa nhận, nói không chừng còn muốn trả đũa, nói người ta là muốn vào hắn trong phòng sờ đồ vật mới bị chó cắn. Ngày dài tháng rộng, Phan gia đầu này con chó vàng hung danh hiển hách. Thôi Vi mỗi lần trải qua con đường này lúc đều lo lắng đề phòng. May mắn về sau Thôi Tam Lang cùng nàng cùng một chỗ. Ngược lại là tăng lên chút lá gan của nàng. Con chó kia cực hung. Có thể Thôi Kính Bình lại là cái không sợ trời không sợ đất nghịch ngợm gây sự. Lần đầu đến bị dọa qua về sau. Ung Tùm thay muội muội Nhân Sâm cảm giác an toàn đến sầu lo. Thứ hai, Nhật Phi muốn Nhao Nhao cùng nàng cùng một chỗ đến. Lúc đến trên thân thường phục hòn đá mà cùng gậy trúc những vật này. Gặp cái kia con chó vàng đuổi theo ra lúc đến liền hung hăng đập tới. Gặp đến mấy lần, thôi vì lúc bắt đầu còn sợ con chó kia, sợ thình lình bị cắn một cái. Nàng tìm ai khóc đi. Bởi vậy về sau cũng đi theo Thôi Tam Lang học trang chút hòn đá mà ở trên người. Huynh muội hai một đường nói đùa, nhặt đến đầy người đánh chó trang phục, một đường trải qua Phan gia lúc, mặc dù trên thân vũ khí không ít, nhưng Thôi Vi vẫn theo bản năng có chút sợ hãi, trong lòng tự nhiên cũng hy vọng chó này không muốn đi ra. Ai ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phan gia viện kia cửa không khóa bên trên, hai người đi đường tiếng vang mặt trong đầu chó vàng nghe được. Lỗ tai một lập, lúc này nhe răng nhếch miệng liền vọt ra. Thôi Vi mắt sắc nhìn thấy Phan gia viện tử lúc Phan gia tiểu nhi tức phụ Tống thị chính ngồi tại trong viện, nhất thời đại hỉ, giòn từng tiếng hô, Phan yêu nương, phiền phức ngài giữ chặt các ngươi một chút chó nuôi trong nhà đi. Nàng thanh âm trong vắt, cái kia chó vàng lại hướng bên này đánh tới. Tống thị nghe được thanh âm, lại là ra vẻ mắt điếc tai ngơ, quay người hướng trong phòng đi. Dĩ nhiên một bộ không định quản dáng vẻ, Thôi Kính Bình ánh mắt lộ ra sát khí đến, một tay lấy gánh phóng tới một bên, móc ra bên hông túi bên trong trang hòn đá, cười nói, ngươi đừng kêu nàng, nàng là cái lỗ tai có mau bệnh, nhìn ta, vừa nói, một bên rút hòn đá hung hăng hướng chó này đập tới. Có lẽ là tiểu tử này ngày thường đánh chim đuổi theo chó chuyện làm hơn nhiều. Cái này hòn đá ném ra đi chính xác dĩ nhiên rất tốt. Lập tức liền đập trung đại chó vàng chán. Chó này bước chân phanh lại. Chân sau dừng lại chân trước hướng phía trước toa một đoạn. Ngao ngao kêu thảm quay người hướng trong viện nhào trở về. Thôi Vi còn chưa kịp đến nàng cơ hội xuất thủ. Thôi Kính Bình đã lập tức liền đem chó này đuổi đi. Quả nhiên là đánh chó chuyện làm nhiều, tay nghề cũng càng phát ra tinh xảo. Thôi Vi cười hì hì đem gánh giơ lên, trong miệng cười nói, Tam ca uy vũ, cái này nàng nhưng phải đau lòng, Tống thị vừa mới nhìn thấy hai tiểu hài tử bị chó đuổi theo lại. Đương làm như không thấy được, cố ý nghĩ để bọn họ thụ chút kinh hãi, không ngờ tới chó này trông thì ngon mà không dùng được. Cũng là lấn thiện sợ ác hạng người. Nông thôn nuôi con chó cũng không dễ dàng, chó này tể cũng là tinh quý đồ vật, ít nhất phải 10 văn tiền một đầu. Cái này 10 văn tiền tại hương hạ địa phương rất nhiều người nhà một hộ bên trong một tháng đều không cần tiêu xài bên trên, nông gia đồ vật đồng dạng đều tự sản tự tiêu. Ngày thường tiết kiệm xuống tới đồ ăn cùng mễ lương chờ ngẫu nhiên còn có thể xuất ra đi bán. Còn lại chi tiêu liền cực ít. Chỉ có giống nhà bọn hắn dạng này, trong nhà nuôi cái sẽ đọc sách con trai, mỗi tháng muốn giao tiền đến học đường, bất quá đọc sách là cao nhã sự tình, một trong thôn cũng không chắc chắn mấy đứa bé đi, rất nhiều gia đình gánh nặng không được, thôi thế phúc vì cung cấp con trai lên học đường, mỗi ngày liều thiên lão mệnh làm, không có nghỉ một ngày thời điểm, đủ để có thể thấy được tiền quý giá. Một con chó mười mấy văn đến 20 văn một đầu. Tự nhiên có thể được cho chân quý. Cái này chó bị đánh một cái. Kêu thảm không ngừng, Tống thị không đau lòng mới là lạ. Hai huynh muội đều che miệng cười trộm. Vội vàng chọn gánh liền hướng bên dòng suối chạy. Phía sau quả nhiên vang lên Tống thị tức hổn hển tiếng mắng chửi. Cái nào sát thiên đao đánh nhà ta chó. Nếu để cho ta cho bắt được. Không phải lột hắn ra không thể. Danh con tiếng mắng càng ngày càng xa. Hai huynh muội tướng liếc mắt nhìn nhau. Đều ha ha cười to. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.